Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, 47. Nữ đế thế giới. Ninh Hạc Điển nhắm mắt lại thấy như cũ là trước mắt huyết sắc, đại điện môn bị đóng lại. Có muốn chạy trốn người tuyệt vọng vỗ môn. Càng có rất nhiều quỳ trên mặt đất run bần bật. Xin tha kêu oan thanh âm không dứt bên tai. Dì sắt vị tràn ngập chóp mũi. Mặt đất bị nhiễm đến đỏ tươi. Lưỡi dao cùng áo giáp. Cùng chính mình trên mặt. Cũng tràn đầy như vậy nhan sắc ở một mảnh ồn ào chung. Nội thị tiêm tế tiếng nói ở đại điện chung quanh quần. Dung túng gia đình ức hiếp tá điền. Cường đoạt dân nữ. Giết người đoạt thê. Tham ô sao sao. Mua bán quan chức. Kết bè kết cánh bài trừ dị kỳ. Vụ oan hãm hại. Giam biên quan lương thảo dẫn tới chiến dịch thất bại. Tham ô cứu tế khoản. Từng cọc từng cái. Nếu không phải bị vạch trần ra tới. Bọn họ như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng cùng triều làm quan người. Lén lại có nhiều như vậy xấu xa sự tích. Ninh Hạc Điển nhận thức những người đó. Kinh quan hắn đều đánh quá giao tế. Cửa cung mở ra tới tới lui lui. Đi vào tới bước lên miếu đường tổng hội gặp được. Bởi vì nữ đế duyên cớ. Những người này cho dù trong lén lút đối hắn khinh thường nhìn lại. Gặp mặt phần lớn luôn là khách khách khí khí. Tuy rằng cũng có trên mặt liền biểu lộ ra tới. Không muốn cùng leo lên nữ đế ngoại thích làm bạn người, chỉ là vô luận là loại nào. Gặp qua bọn họ người mặc triều phục nhất thể diện bộ dáng. Lại nhìn thấy một đám vĩnh viễn không khép được hai mắt. Ninh Hạc Điển như vậy tâm trí kiên định người. Nắm đao tay đều có chút run rẩy, mà nữ đế ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên. Bình tĩnh mà nhìn trước mặt hết thảy. Trong điện phát sinh cảnh tượng khác ở nàng hắc bạch phân minh trong mắt. Không dậy nổi nửa phần gợn sóng, đây là Ninh Hạc Điển lần đầu tiên cảm nhận được cái này ngày xưa. Kiều nhu tiểu muội muội biến thành một cái sát phạt quyết đoán quân vương, bất quá tân đế cũng đều không phải là thích giết. Chóc người, trừ bỏ tội ác tay trời người đương trường chém giết bên ngoài. Nàng đều võng khai một mặt, phạt bổng bãi quan xét nhà lưu đày. Xử phạt xuống dưới không người có dị nghị. Trong lòng có quỷ người bị mãn điện thảm thiết dọa phá gan. Cũng bị tường tận chứng cứ phạm tội cấp trấn trụ, nữ đế rốt cuộc nắm giữ nhiều ít. Nhìn bao lâu, không có người biết, đây mới là nhất làm bọn hắn sợ hãi địa phương, tuổi tác đã cao thừa tướng cùng thái phó ở phía trước. Bị tân đế ôn hòa ban tòa, lại cảm thấy trên ghế giống như có cái đinh chát biến cố tới quá nhanh. Không có một chút dự triệu. Thượng triều khi hết thảy như thường, tới gần bãi triều, nữ đế đột nhiên làm khó dễ, thật mạnh cấm quân vây quanh chúng thần, từng điều tội trạng bị niệm ra, sau đó chính là không lưu tình chút nào mà quyết định. Đại môn đóng cửa phía trước, bọn họ còn thấy một liệt liệt cấm quân hướng phía ngoài cung bước đi, chư vị đại nhân bị sợ hãi. Ngày mai đều nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên cũng tới rồi thi đình lúc. Nữ đế vẫn là sơ vào chỗ khi bộ dáng. Trong điện sở hữu còn có thể đứng đại thần đều cung kính mà chờ nàng rời đi. Mồ hôi làm ướt dày nặng triều phục. Thể chất hơi yếu thẳng khởi eo liền thiếu chút nữa hoảng ngã trên mặt đất bọn họ trong miệng phát. Khổ, như thế nào có thể quên đâu. Đây là vị kia dạy dỗ ra tới người. Liền quan chức chỗ trống sau xử lý phương pháp đều nghĩ ra được. Cũng là chủ tính đã lâu. Lại không lộ thanh sắc, y các khanh cái nhìn. Việc này, những lời này nghe được quá nhiều. Lầm đem lão hổ coi như tiểu miêu đang xem đãi. Chỉ là tân đế thủ đoạn. Không khỏi quá mức thô bạo, bãi chiều sau. Ninh Tố tắm gội xong. Thu được thừa tướng cùng thái phó cầu kiến, hai vị năm gần hoa giáp còn không có cáo lão hồi hương. Đại thần mãn nhãn đều viết không tán đồng, bệ hạ này cử. Thật sự là không ổn. Thái phó loát hoa dâm dâu. Hắn là tân đế lão sư. Tiên hoàng thân chỉ phụ tá người. Hiện giờ như cũ là đem nữ đế coi như học sinh đang dạy dỗ. Trong triều thế lực rắc rối phức tạp. Rút dây động rừng. Bệ hạ hôm nay tuy nhìn như chiếm cứ thượng phong. Nhưng quan viên lòng có mâu thuẫn. Nếu bởi vậy chậm trễ chính lệnh. Sợ là đối bệ hạ ngày sau liệu lý triều sự có điều tổn hại. Thái phó lời nói cực kỳ thừa tướng. Cũng đầy mặt nghiêm nghị, Bệ hạ này cử sợ là thụ người lấy bính, với thanh danh có tổn hại. Huống hồ phiên vương như hổ rình mồi, chỉ sợ sẽ sấn hư mà nhập. Nếu từ từ mưu tính, cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, bọn họ không dám. Nữ đế bình đạm mà nói, nàng cũng suy xét. Quá hiện giờ cục diện, nguyên chủ nhìn như bị hư cấu. Nhiều là bởi vì trong triều trọng thần thái độ không rõ. Tưởng thừa dịp tân đế vào chỗ căn cơ không xong tưởng tăng lớn tự thân quyền bính. Nhưng còn không có chân chính tưởng lật đổ nàng tâm tư. Nguyên chủ cũng là đối triều đình tạm thời không hiểu biết. Tìm không thấy tốt nhất thiết nhập khẩu. Tưởng hảo lấy cớ đi làm khó dễ. Kỳ thật cũng sợ xử lý này đàn sâu mọt. Tự thân thanh danh sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lo lắng miệng lưỡi thế gian, Ninh Tố không có như vậy nhiều cố kỵ. Đương nàng phát hiện quân quyền kỳ thật bị nguyên chủ chặt chẽ cầm giữ lúc sau. Liền định ra cái này điên cuồng kế hoạch. Hơn nữa, thành công, trẫm có tính toán của chính mình, ai nên giết ai nên phóng. Nàng đều là nhất biến biến cùng tinh tế người xem thảo luận định ra. Nàng hiện giờ nhìn như không có mưu sĩ. Trên thực tế sau lưng có muôn vàn tham mưu, nàng không có từ từ mưu tính thời gian. Ẩn nhẫn đến bây giờ mới chợt trở mặt đã là cực hạn. Nàng thời gian còn lại không nhiều lắm. Cùng nàng kế hoạch so sánh với, thậm chí có thể nói quá ít, nữ đế rối tung tóc dài. Trên người tựa hồ còn có chứa hơi nước, sấn đến nàng so chân thật tuổi nhìn qua lại nhỏ vài tuổi. Phảng phất vẫn là cái một đoàn tính trẻ con không lớn lên hài tử. Nhưng mà đứa nhỏ này đã có thể khóe môi mỉm cười nói ra giết không tha chữ. Hai vị cánh tay đắc lực chi thần chỉ cảm thấy cái này chính mình xem đại nữ đế. Càng thêm làm người không thể nhìn thấu. Cũng biến thành một cái đủ tư cách quân chủ. Chúng thần nghỉ tắm gội một ngày sau. Đó là thi đình. Vào kinh thành đi thi sĩ tử đã nghe nói trong triều biến cố. Ngày ấy có cấm quân ra cung vây quanh vài cái phủ đệ. Lục soát ra xếp thành sơn vàng bạc tài bảo. Thí sinh có sợ hãi. Có khinh thường. Thậm chí lén còn có chửi thầm nữ đế hành sự bạo ngược bất kham vì đế. Chỉ có Diệp Vũ Kỳ vĩnh viễn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Liền cùng hắn cùng nhau tham gia thi đình bạn tốt. Nhìn thấy hắn sau đều bình tĩnh trở lại, hằng chi. Này khách điếm nhân tâm di động. Cũng chỉ có ngươi có thể như vậy đạm nhiên đối đãi. Tân Phi Minh ừng ực đem nước trà uống. Một hơi cạn sạch, không hề hình tượng mà nằm liệt ngồi ở trên giường. Ngươi nói, bệ hạ đến tột cùng là... Nói cẩn thận, Diệp Vũ Kỳ đánh gãy bạn tốt lời nói. Không thể vọng nghị thiên nghe, nữ đế nếu có thể thu thập như vậy nhiều quan viên chứng cứ phạm tội. Tự nhiên có thủ đoạn của nàng. Nếu lúc này có chú ý thí sinh, cũng nhất định sẽ nghe thấy những lời này. Phải để ý họa là từ ở miệng mà ra. Tân Phi Minh chỗ nào đều hảo. Chính là không lựa lời. Hắn không thích hợp quan trường. Làm một cái ẩn cư cuồng sĩ càng thích hợp hắn. Chỉ là hiện tại đã đến thi đình, cũng không có đường rút lui, hằng chi vẫn là như vậy cũ kỹ. Tân Phi Minh cười hì hì, một chút không có nhận thấy được bạn tốt lo lắng. Vậy ngươi là như thế nào tưởng? Hắn mịt mờ mà làm một cái ngón tay thiên động tác. Diệp Vũ Kỳ bất đắc dĩ, này đối chúng ta tới nói, là một cái kỳ ngộ, trong triều không người. Bọn họ này phê sĩ tử tự nhiên là sẽ bị an bài đến các mấu chốt vị trí thượng. Nữ đế cũng tưởng bồi dưỡng tân nhân tài. Tiền chọn tâm phúc, vô luận từ cái kia góc độ xem. Đều là một kiện đối bọn họ có lợi sự tình, cũng chỉ có ngươi là như thế này suy nghĩ. Tuân Phi, Minh Dung đùi đắc ý mà cảm khái. Hạ giọng, ta nghe bên ngoài có một số người. Lời trong lời ngoài đều là đối. Bất mãn. Cổ hủ cực kỳ, không bỏ xuống được danh lợi lại muốn làm bộ thanh cao bộ dáng. Tấm tắc, thật sự diện thánh thời điểm. Người tin hay không sẽ một cái sẽ so một cái nịnh nọt. Diệp Vũ Kỳ liếc hắn một cái. Còn không có mở miệng. Hắn trước cười hì hì nói. Ta biết, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Qua một lát, hắn lại mở miệng cảm thán. Không biết thiên nhan gì dạng. Lần này... Không chờ Diệp Vũ Kỳ có phản ứng, Tân Phi Minh lập tức nhảy dựng lên. Ta đi ôn thư, dù cho lén có rất nhiều nghị luận. Tới rồi thi đình phân đoạn, mỗi người đều không khỏi khẩn trương. Vẫn luôn tò mò nữ đế diện mạo Tân Phi Minh. Ở cái này túc mục bầu không khí nội, liền đầu cũng chưa dám nâng. Chỉ lờ mờ mà thấy Long Bào hạ một đôi giày bó, Diệp Vũ Kỳ chuyên tâm. Chỉ chuyên tâm nhìn đề mục, hỏi chính là nông, cũng hỏi chính là dân. Hắn suy tư một lát, đề bút đáp đề, Ninh Tố ở trong điện tuần tra một vòng. Phàm nàng đi qua địa phương, thí sinh đều so nơi khác càng thêm ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình nghiêm túc, phàm nàng dừng lại địa phương, tầm mắt trong phạm vi thí sinh đều sẽ có vẻ có chút khẩn trương. Dưới tình huống như thế, phảng phất giống như chưa giác chuyên tâm đáp đề Diệp Vũ Kỳ liền đột hiện ra tới, Ninh Tố ở đối. Phương phía sau đứng yên, cúi đầu nhìn hắn viết quá trình, Diệp Vũ Kỳ tự hồ vẫn chưa phát hiện. Vì tránh cho quấy rầy, nàng chỉ dừng lại một lát liền rời đi. Là một nhân tài, nàng đối không hai không nói. Nguyên chủ ánh mắt kỳ thật không tồi, chỉ kinh hồng thoáng nhìn. Đã có thể nhìn ra đối phương tố chất tâm lý thật tốt. Đáp đề cũng là từ thực tiễn xuất phát. Cùng mặt khác đáp án thậm chí cùng hiện giờ lưu hành văn biển ngẫu cũng không tương đồng. Ngắn gọn mà phải cụ thể. Nàng càng thích như vậy hình thức, Ninh Tố đem mọi người bài thi đều xem qua một lần sau. Trong lòng cơ hồ đã lấy định danh thứ. Nàng trở lại thiên điện chờ. Phê duyệt sau tuyển ra bài thi đưa tới nữ đế trước mặt. Từ nàng khâm định ra tiền tam giáp, trạng nguyên không chút nào ngoài ý muốn. Là Diệp Vũ Kỳ, chỉ là không nghĩ tới. Tân Phi Minh cũng bị định rồi thám hoa, vô cùng náo nhiệt yết bảng dạo phố Quỳnh Lâm Yến. Tách ra kinh thành thượng huyết khí, phảng phất kia một ngày máu tươi đã bị quên đi, chỉ là bởi vì phía trước phát sinh quá sự tình, trong kinh quan viên một đám kẹp chặt cái đuôi làm người. Dĩ vãng mỗi lần khoa cử đều sẽ phát sinh bảng hạ bát tế cũng không có động tĩnh, cái này làm cho Diệp Vũ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nhà hắn chung đã có kiều thê, nãi ân sư chi nữ, không thể cô phụ. Hơn nữa hắn đã đoán trước đến chính mình sẽ bị trọng dụng. Làm một cái chung với nữ đế thuần thần. So cùng thế lực khác nhắc lên quan hệ càng dễ dàng được đến trọng dụng. Chỉ là Diệp Vũ Kỳ không nghĩ tới nữ đế sẽ như vậy gấp không chờ nổi. Quỳnh Lâm Yến chưa xong, nàng liền mời tam giáp, đem một phần vân triều nông nghiệp hiện trạng giao cho ba người. Dò hỏi Ái Khanh có gì kiến nghị nếu thay đổi triều thượng thần tử. Nghe câu này có lẽ đều sẽ run run lên. Nữ đế chính là dùng như vậy mở đầu. Như vậy bình tĩnh ngữ khí. Nhấc lên kia chàng giết chóc. Nhưng là trước mắt còn thực ngây ngô ba gã cử tử chỉ cảm thấy chính mình bị nữ đế trọng dụng. Bọn họ cẩn thận đọc kia phân tấu chương. Theo thứ tự mở miệng thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Ở nữ đế trước mặt triển lãm chính mình. Bắt được nữ đế cho phép. Thậm chí cho hắn quyền hạn làm hắn buông tay đi làm. Đi ra đại điện sau Diệp Vũ Kỳ vẫn là choáng váng. Lúc này thanh niên còn không có về sau Diệp tướng hỉ nộ không hiện ra sắc. Ấm áp ánh mặt trời vẩy lên người. Gọi trở về mơ hồ thần trí. Hắn có thể cảm giác được máu trong lòng kích động. Nữ đế cùng hắn gặp được mỗi người đều không giống nhau. Có lẽ đây là hậu duệ quý tộc khí trang. Lại có lẽ chỉ có nàng như vậy đặc thù. Diệp Vũ Kỳ có thể cảm giác được nữ đế ẩn ẩn lộ ra dã tâm. Hắn không có sợ hãi. Chỉ có đầy ngập khát vọng có thể được lấy thi triển kích động. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Hắn rốt cuộc khắc sâu lý giải những lời này. Ninh Tố không nghĩ tới một lần gặp mặt là có thể thu. Hoạch một người trung thần. Nàng mạo hiểm đem như vậy đề cao sản lượng giao cho tân khoa trạng nguyên lại rước lấy phê bình. Bọn họ đều cảm thấy như vậy quyết định qua loa. Trừ bỏ Ninh Tố cùng vô điều kiện tín nhiệm bạn tốt Tân Phi Minh. Không có người xem trọng Diệp Vũ Kỳ. Cũng không có người cung cấp viện thủ. Tự nhiên cũng sẽ không thấy tân đế giao dư hắn sách nhỏ. Bên trong ghi lại rất nhiều đề cao nông cày hiệu suất. Hữu hiệu lợi dụng đồng ruộng phương pháp, bọn họ chú ý đặt ở một khác điều chính lệnh thượng. Đem trong cung một chỗ biệt uyển sửa vì kỳ chân quán. Nơi này kỳ chân đều không phải là thiên tài địa bảo, hoặc là chân quý vật phẩm, mà là một đám thợ thủ công. Cho rằng chính mình có năng lực, có ý tưởng, có tay nghề thợ thủ công đều có thể đi trước hoàng cung. chỉ cần bọn họ có thể làm ra cũng đủ mới lạ hoặc có thể thực dụng đồ vật bị nữ hoàng tiếp thu đều có ban thưởng, tin tức một truyền khai. Không ít người đều muốn mắng một câu quả thực là hồ nháo. Nữ đế quét sạch triều đình chẳng lẽ là vì chính mình có thể tận tình trầm mê kỳ kỹ dâm xảo. Nhưng mà bọn họ lại như thế nào phản đối? Chuyện này vẫn là bị định ra. Bọn họ chỉ có thể bực mình mà nhìn vô số thợ thủ công chạy tới kinh thành. Vì tranh thủ nữ đế niềm vui được đến phong phú tưởng thưởng. Hết chương.